Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, sụp đổ. Đến từ Ninh Cung, bên trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Bước vào môn đệ nhất màn trang cảnh chính là Di Dạ chính trong ngực Lưu Uyển Hề có a có. Sư tỷ nơi này thoải mái nhất, Lưu Uyển Hề liền đem nàng níu lấy khuôn mặt hướng xuống sách. Thanh Thanh cũng không nhỏ, cọ nàng đi, không có thái hậu tên tuổi cọ dễ chịu. Lưu Uyển Hề bật cười, được rồi không học, học ba ba của ngươi, nhiều một tầng thân phận thật hưng phấn một điểm. Di Dạ dùng sức chút đầu, đây là rất có đạo lý sư tỷ. Tiết Mục đến gần trước, kháng nghị nói, ta mới không có như vậy ác liệt. Lưu Uyển Hề giống như không nghe thấy. Tiếp tục đối Di Dạ nói, bên kia có tơ vàng bánh quế, đậu đỏ dương giác xốp giòn, ta nhớ được ngươi thích ăn, mình đi lấy. Di Dạ trong nháy mắt không thấy bóng người. Tiết Mục, ai? Lưu Uyển Hề ánh mắt quay lại, trực tiếp lướt qua Tiết Mục, cười tủm tỉm nói, quả nhiên kiếm tiên tử, anh tư vô song, người ngọc đồng dạng. Mộ Kiếm Ly nghiêm thẳng lưng, chắp tay nói, Mộ Kiếm Ly gặp qua thái hậu. Lưu Uyển Hề a cười một tiếng, thật sự là tiêu chuẩn vấn kiếm môn dưới, cỗ này mùi vị thật sự là kỳ quái, cái này tính tình theo lý cùng người nào đó không đáp rát a. Tiết Mục huy, Lưu Uyển Hề cười nói, Kiếm Ly mời ngồi, người một nhà đừng kéo căng. Mộ Kiếm Ly kỳ quái nhìn Tiết Mục, lại nhìn xem Lưu Uyển Hề, trong mắt to đều là mê mang. Đã là người một nhà, người làm sao không để ý tới hắn đâu. Di Dạ nâng bánh ngọt tới, Kiếm Ly ăn bánh đậu ngọt. Mộ Kiếm Ly ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng hỏi, ba ba của ngươi cùng thái hậu làm sao rồi? Di Dạ chững chạc đàng hoàng, Kiếm Ly nhìn qua hí sao? Mộ Kiếm Ly lắc đầu, nghe nói Linh Châu rất náo nhiệt, còn không có nhìn qua, hiện tại chính là vừa ra nội bộ mâu thuẫn vở kịch. Nhìn rất đẹp, ba ba nói xem kịch muốn ăn đậu phộng dưa tử sơn nước suối, cho nên chúng ta ăn bánh đậu ngọt là được rồi. Mộ Kiếm Ly liền lấy một khối bánh ngọt, nghiêm trang ngồi vào nơi hẻo lánh Trác Thanh Thanh bên người cùng một chỗ ăn. Trác Thanh Thanh rút bầu rượu ra, ảo thuật giống như tách ra hai cái chén, dòng giã đủ tề địa rót, cùng Mộ Kiếm Ly im lặng đối bính một chút. Tiết Mục, gặp Tiết Mục lúng túng bộ dáng, mấy cái cung nữ đứng ở bốn phía che miệng cười. Lúc trước cái kia, ai để ý đến hắn ai là phản đồ, ước định. Các cung nữ thế nhưng là nghe thấy được. Kỳ thật Tiết Mục cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Nếu như không người vây xem, hắn dám cam đoan trực tiếp nhấn đi lên ba dừng lại liền trung thực. Nhưng Mộ Kiếm Ly bọn người đứng xem, làm không được a. Lưu Uyển Hề lười biếng nhấc lên chén trà nhấp một miếng, quay đầu chào hỏi cung nữ, Yên Nhi, thêm trà. Lời còn chưa dứt, Tiết Mục đã cầm lên ấm nước ừng ực cho nàng thêm một chén. Lưu Uyển Hề đôi mắt đẹp liếc xéo, tự tiếu phi tiếu nói, cái này ở đâu ra mới công công, rất có ánh mắt, giả công công trường tín hầu tìm hiểu một chút, mượn đã tới gần. Tiết Mục cấp tốc quay thân đến Lưu Uyển Hề sau lưng, đưa tay án lấy bờ vai của nàng nhào nặn, cười nói, thái hậu vất vả. Tiết Mục chân chó này từ bộ dáng để một đám người nhìn đều thật buồn cười. Lưu Uyển Hề cũng rất muốn cười, nhưng nàng trong lòng biết con hàng này mang cái gì tâm đâu. Lúc này chân chó từng cái, vì cái gì thế nhưng là tương lai mẫu nữ tưởng niệm. Có thể nói nếu không để ý đến hắn đến cùng nha, lại làm không được a, làm lấy một bộ không để ý tới hình dạng của hắn. Kỳ thật khóe mắt liếc qua một khắc cũng không có cách qua hắn. Nghĩ hắn nghĩ đến muốn chết, gặp hắn ra hiện tại trước mặt không biết cao hứng bao nhiêu. Tay hắn vò đi lên, trong lòng liền bắt đầu phát nhiệt, hận không thể tay của hắn hướng xuống duỗi một điểm. Không được, không thể trước làm phản đồ, bị Thanh Nhi Thiền Nhi trò cười, nhưng phải cầm chắc. Lưu Huyền Hề cắn môi dưới nói, ai ra không có để cho người ta hầu hạ, cái này công công chuyện gì xảy ra, người tới đem hắn oanh ra ngoài. Tiết Mục vội ho một tiếng, các cung nữ tất cả đều buông thõng đầu, không ai động. Lưu Huyền Hề thở dài, ác hầu ra một tay che trời ức hiếp thái hậu, chỉ huy bất động người khác, cũng không phải lỗi của mình đúng hay không? Tiết Mục xoa bóp nàng mềm mại không xương bả vai, thẳng đến cảm giác nàng thích ứng mấy phần, mới mở miệng nói, Cơ Vô Ưu không có khi dễ ngươi đi. Không có, Lưu Huyền Hề vô ý thức đáp lại một câu, chợt lại nghĩ tới đây không phải để ý đến hắn sao? Không được không được, thế là cấp tốc ngậm miệng lại. Tiết Mục lại nói, cung nội thái giám đều là Lý công công tâm phúc sao? Xác định không có vấn đề. Lưu Huyền Hề ngậm miệng không đáp. Tiết Mục tiếp tục nói, ta nhớ được ảnh vệ thống lĩnh Vũ công công bị Lý công công gieo xuống đa nghi linh khống chế, bị Cơ Vô Ưu phát hiện không? Cái này nhưng không cách nào không trả lời. Lưu Huyền Hề bất đắc dĩ nói, hắn không có phát hiện, vẫn là trọng dụng, ý đồ cùng Khiếu Lâm địa vị ngang nhau. Dù sao Vũ công công trường kỳ chấp trưởng ảnh vệ, cùng bản thân hắn cũng sớm có cấu kết. Khiếu Lâm tâm linh khống chế rất bí mật, mấu chốt lúc mới có thể phát huy tác dụng. Vậy là tốt rồi. Tiết Mục chững chạc đàng hoàng, trên tay đã từ từ làm lớn ra xoa bóp phạm vi. Lưu Huyền Hề nói đều không có lưu tâm tay của hắn hướng phía dưới vận động. Thực sự quá quen thuộc. Cái kia, Cơ Vô Ưu vừa rồi tìm ta, nói hắn muốn tổ chức cấm vệ. Chiêu này hiển nhiên là vì Bách Quan Tử Đệ có cái ân ấm đường tắt. Cũng chớ xem thường Bách Quan Tử Đệ. Triều đình nội tình không giống các nhà tông môn tưởng tượng suy yếu. Tất cả mọi người là truyền thế nhiều năm vũ đạo gia tộc xuất thân. Trước kia cùng Thái Tổ đánh thiên hạ huân quý gia tộc đều ở đây. Từng cái đều là dùng võ làm gốc. Tuy nói kinh sư phù hoa làm hao mòn lòng người, hoàn khố hủ hóa, sớm đã không lập lại nước năm đó. Nhưng ưu tú tử đệ tóm lại vẫn phải có. Nhất là cái này 1-2 năm, oanh hồn giả càng ngày càng nhiều. Quy linh hóa quẩn đã không có thèm, nghe nói nhập đạo người đều có. Nếu là thật có thể trung thành với hắn, không bao lâu chính là một cỗ rất khả quan thế lực. Chuyện này không cần thiết cưỡng. Tiết Mục giải thích nói, nếu biết là cho hướng quan tử đệ ân ấm chức vụ, kia phản đối chính là đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập. Không có ý nghĩa, còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở làm sao nhúng tay nắm giữ. Không thể biến thành hắn một người chi công. Lưu Huyền Hề trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, có đạo lý, muốn hình thành an tâm chiến lực cũng không phải ngắn hạn có thể thành. Trong ngắn hạn cuối cùng chẳng qua là thu mua lòng người đường tắt. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn tổng cộng có phần này lòng người. Chỉ bất quá ưu thế của chúng ta vẫn là không bằng hắn. Dù sao hắn trước kia tại triều chính liền phi thường có nội tình. Kia là đương nhiên, bằng không hắn giày vò cái này làm gì? Tiết Mục cười nói, hắn so với ai khác đều rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào. Chính là rộng lớn triều chính cơ sở. Cử động lần này nói là thu mua lòng người, còn không bằng nói là tại biểu thị công khai đi theo hắn có thịt ăn. Còn tốt ngươi giày vò ra, giao thông bộ môn, thanh thế đè lại một đầu. Không phải chỉ ít tại cái này kinh sư lực khống chế của hắn tăng lên gấp bội. Lục phiến môn quyền năng bị cực lớn áp xúc, rất nhanh liền cùng hắn không có gì tốt đấu. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, vị trí kia ưu thế quá lớn. Đây chính là vì cái gì hắn muốn dương đông kích tây, đem ta dẫn đi Vân Châu, xúi dục cưỡng ép đăng cơ, lên thế năng làm sự tình nhiều lắm, hai người thảo luận đến khí thế ngất trời. Bên cạnh quần chúng vây xem nhìn mà than thở. Đã nói xong không để ý tới hắn đâu. Làm sao càng nói càng đầu nhập. Tay của hắn đều hướng ngươi trên vạt áo tắc hạ đi, ngươi không có cảm giác sao? Nói cơ vô ưu dương đông kích tây. Hắn đây mới là sách giáo khoa dương đông kích tây tốt à. Đường Lưu Uyển hề kịp phản ứng. Tiết mục đã tại nàng cái kia một tay không cách nào nắm giữ địa phương ý đồ nắm giữ rất lâu. Nàng vừa thẹn lại phẫn, thoáng nhìn quần chúng vây xem ánh mắt, càng là hận không thể chui vào kẽ đất bên trong đi. Cắn răng nghiến lợi án lấy vạt áo nói, sờ đủ chưa? Tiết mục ngón tay linh hoạt trêu chọc, cười hì hì nói, chỉ cần ngươi bình thường để ý tới ta, ta liền thu tay lại. Lưu Uyển hề vùng vẫy một hồi, lại chỗ nào dãy đến mở. Bỏ đã lâu thân thể bị hắn ma thủ trêu ghẹo đến càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng, nàng sợ lại xuống đi mình ngay cả lời cũng sẽ không nói. Cái kia Mộ Kiếm Ly, không phải nói chính khí kiếm hiệp sao? Làm sao nhìn yêu nhân khi dễ thái hậu cũng không nói một lời? Thế mà khóe miệng còn hiện lên ý cười. Đây không phải trợ trụ vi ngược sao? Lưu Uyển hề rốt cục nhịn không được nói. Để ý đến ngươi, để ý đến ngươi. Không phải mới vừa một mực tải để ý đến ngươi sao? Lúc nào không để ý tới ngươi? Trước buông tay có được hay không? Nhiều người như vậy đang nhìn. Tiết mục góp qua đầu. Nửa ngọn trà thừa đâu? Lưu Uyển hề nhìn hai bên một chút. Phi tốc bưng qua hắn vừa mới thêm xong lại bị mình uống nửa ngọn trà. Cầu xin tha thứ, trước uống cái này nửa ngọn trà thừa, khác lại nói có được hay không? Ta cũng có lời muốn cùng ngươi nói. Đáng thương Thái hậu dựng đứng tâm linh công sự phòng ngự. Bất quá nửa chung trà thời gian liền tuyên cáo sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.